Chương 31, điên cuồng nhà khoa học. Dạy ổ sủ kẻ đại nhân, ta đã nhìn ra ngài nội tâm không cam lòng cùng dạ tâm, bởi vì ta giống như ngài, là một loại người. Ổ rổ si mà bất thình lình nói rằng, lại như xạ tổ dạy ổ sủ kẻ quan tâm sẻn dù hạt hỉ dạ mà đối với sự phản bội của hắn, nhưng trên thực tế nội tâm của hắn cu nở dê rất xoắn suýt, dù sao sớm chiều ở chung kề vai chiến đấu 20 năm, coi như là cùng một cọng cỏ đều có thể có cảm tình. Chúng chi, là người. Orochimaru-kun-z như thế, Cố Nộ Hạ Tam nhận trong lúc đó ràng buộc, có thể chưa bao giờ gặp được rời. Có thể ngươi không tư cách cùng ta đàm luận dạ tâm, ngươi chỉ có điều là một cái muốn trường sinh người, hơn nữa, muốn chính là toàn bộ nhận giới. Sato Zaosuke lạnh lùng nói. Nghe được Sato Zaosuke nói như vậy, Orochimaru đột nhiên bắt đầu cười ha hả, cũng chỉ có Zaosuke đại nhân thực lực và dạ tâm mới có thể làm được bước đi kia chứ. Họ rổ xì mà biết, xạ tổ dạy ổ sủ kẻ vẫn luôn ở tận sức với sống mãi nghiên cứu, nếu không thì, hắn làm sao có thể từ năm đó xạ tổ dạy ổ sủ kẻ phòng thí nghiệm trong bức ký, tìm tơ y nhiều như vậy dòng suy nghĩ đây theo đuổi sống mãi người nhất định phải tiến hành thân thể cùng tế bào thí nghiệm, mà hết thể này, đều cần người sống dạy ổ sủ kẻ đại. Nhân ngài nhất định không biết, ta nhưng là từ ngài năm đó phòng thí nghiệm ghi chép bên trong mới tìm được như thế một con đường đây. Orochimaru nhìn xạ tổ dạy ổ sủ kẻ, cùng nhiệt nói rằng, ở các loại tư liệu ghi chép bên trong, xạ tổ dạy ổ sủ kẻ chính là một thiên tài nhà khoa học, hắn thí nghiệm năng lực tương đương ưu tú. Có thể hạ chàng cũng giống như vậy, bọn họ nhân vì cái này, tao ngộ ngụy thiện cổ nổ hạ phản bội, hắn sở dĩ như thế tôn sùng xạ tổ dạy ổ sủ kẻ, thậm chí không tiếc mở ra cả nạ gạ họa phong ấn. Không chính là bởi vì như vậy sao? Sinh mệnh là có hạn, nhưng la tuần hoàn phát triển quy luật nhưng là vô hạn. Nếu như có thể tìm tới chỗ này huyền bí, sống mãi, không là vấn đề. Sato Zaosuke thản nhiên nói. Nghe được Sato Zaosuke nguyện ý cùng chính mình đàm luận hắn năm đó tâm đắc lĩnh hội cùng đối với sống mãi cái nhìn, Orochimaru trên mặt nhất thời liền xuất hiện tương đương tôn kính vẻ mặt. Theo Orochimaru, Sato Zaosuke là một cái ở khoa học trên đường tiền bối, con đứa NG vĩnh sinh, hắn lý giải cùng nghiên cứu, nhất định sẽ không so với mình thấp. Zaosuke đại nhân, ta biết rất nhiều loại con đường, nhưng là ta phát hiện bọn họ đều có tồn tại thiếu hụt, liền tỉ như đang nghe xong họ Orochimaru nói hắn nghiên cứu ra tâm chuyển thân chi thuật âm dương xin bèn xin no rụt sau khi, Sato Zaosuke gật gật đầu, tùy tiện nói. Tâm chuyển thân chi thuật âm dương xin bèn xin no rụt vấn đề lớn nhất ở chỗ linh hồn tổn thương cùng đối với thân thể độ khớp. Ngươi không thể chỉ cân nhắc thân thể ưu khuyết mà không có cân nhắc ngươi là có hay không có thể điều động cùng phù hợp vấn đề. Sato Zaosuke thản nhiên nói, ở phía sau đến nọ rổ xì mà tiến hành tâm chuyển thân chi thuật âm dương xin bèn xin no rụt sau đó, thân thể của hắn là hoàn chỉnh, thế nhưng linh hồn của hắn nhưng là có tì vết. Hơn nữa, bởi độ khớp vấn đề, một bộ thân thể thường thường không thể sử dụng quá lâu, thậm chí nếu như xoay người quá nhiều, sẽ làm linh hồn trơn lên vụn vặt, mà linh hồn, đại diện cho tinh thần năng lực. Orochimaru loại kia hóa xà chiêu số cùng tâm chuyển thân chi thuật âm dương xin bèn xin no rút, theo xà tổ dạy ổ sủ kẻ, vấn đề lớn nhất ở chỗ linh hồn. Có thể nghiên cứu đến một bước này, cũng xem là tốt, đáng tiếc. Ngươi khuyết thiếu ở thời kỳ chiến quốc cái kia loa y điều kỳ hệ nở xạ tổ dạy ổ sủ kẻ thản nhiên nói. Đa tạ dạy ổ sủ kẻ đại nhân khích lệ, này vẹn vẹn là ta một điểm thí nghiệm thành quả, cùng đại nhân ngài năm đó thí nghiệm so ra, ta còn kém xa. Orochimaru không người nói, động tác này cũng không có bất kỳ khách sáo thành phần, đây là một nhà khoa học đối với mặt khác một nhà khoa học tôn kính. So với xạ tổ dạy ổ sủ kẻ thực lực, Orochimaru càng thêm kính trọng chính là Sato Zaosuke ở khoa học thí nghiệm trên thành tựu cùng năng lực. Đối phó loại người thông minh này, người đến so với hắn càng thông minh, xem Orochimaru thái độ lì hệ nở biết rồi, đối đầu nắm đấm so với hắn đại người hắn đều không có như thế cung kính quá, nhưng đối với trên khoa học năng lực mạnh hơn hắn, hắn hãy cùng cái tiểu học đồ như thế. Yên tâm đi, ngươi những vấn đề này, tuy rằng hiện tại còn chưa dễ giải quyết, thế nhưng tổng có biện pháp, chỉ có điều, ngươi cần là âm dương độn thuật phương diện vật liệu. Sato Zaosuke thản nhiên nói. Âm dương độn Orochimaru sửng sốt một chút. Ân, âm dương độn, linh hồn phương diện bắt nguồn từ tinh thần năng lực, lại như trả cờ giả tinh luyện bắt nguồn từ thân thể tế bào năng lượng, Âm dương độn là tinh thần năng lực bên trong ma nhờ nhất nguồn năng lượng, có âm dương độn mới có thể cho tu bổ linh hồn thiếu hụt. Nhìn thấy họ Rồ Xí Ma lại còn lấy ra cuốn sổ nhỏ đến ghi chép, một bộ học sinh tốt răng dấp, Sạ Tô Dơ Ổ Sủ Kẻ cười cợt, tiếp tục nói, âm dương độn chính là chưa từng bên trong sinh vạn vật, cũng giao cho sinh mệnh thuật, tách ra mở lời nói, chính là cái gọi là âm độn cùng dương độn, cũng chính là lấy ti trưởng trí tưởng tượng tinh thần năng lượng vì là nguyên âm độn lực lượng, sang hiện ra không, lấy ti trưởng sinh mệnh thân thể năng lượng vì là nguyên dương độn sức mạnh, phú mệnh với hình. Sạ Tô Dơ Ổ Sủ Kẻ lời nói lại như là mở ra họ Rồ Xí Ma thế giới mới cánh cửa lớn. Đây là hắn lần thứ nhất chân chính tiếp xúc được âm dương độn đồ vật. Dạy Ổ Sủ Kẻ đại nhân, ngài là làm sao biết những này? Họ Rồ Xí Ma một mặt cung kính, hắn bức thiết muốn tìm được liên quan với phương diện này tư liệu. Thời kỳ chiến quốc có cái gia tộc, chuyên môn nghiên cứu âm dương độn, âm dương gia tộc, có điều bị ta cho diệt tộc, tư liệu của bọn họ đúng là bị ta toàn bộ lấy đi, chỉ có điều ta bị hạt hỉ ra mà phong ấn sau khi, những tư liệu kia nên đều ở cổ nổ hạ trong tay. Ngươi chưa từng thấy sao? Sạ Tổ Dạ Ổ Sủ Kẻ thản nhiên nói. Họ Rồ Xí Ma lắc lắc đầu, liên quan với phương diện này tư liệu, hắn xưa nay đều chưa từng nhìn thấy. Sống mãi cái này mệnh đề, không có mấy người có thể ngăn cản được. Uchiha Mạ Đạ Dạ thằng ngốc kia, mưu tính mấy chục năm không phải là hy vọng Nạ Gạ Tổ có thể đem hắn phục sinh sao? Mà Họ Rồ Xí Ma giữ ở phía sau đến, QNZ có tương đương lợi hại trình độ, đó chính là hắn chú ấn. Chỉ phải mở ra phong ấn Họ Rồ Xí Ma Dư liền có thể một lần nữa phục sinh. Nói đơn giản, Họ Rồ Xí Ma Dư QNZ đạt đến hắn cái kia sống mãi mục đích. Có điều hiện tại Họ Rồ Xí Ma Dư vẫn không có đem chú ấn khai phá thành thục đây. Huống chi, loại hình thức này là thật sự rất chán ngán, đối với linh hồn tổn thất, không cách nào đánh giá. Dạy Ổ Sủ Kẻ đại nhân, ngài lưu lại cùng ta đồng thời hoàn thành sống mãi thí nghiệm đi, ngài ở khoa học trên trình độ thực sự là quá để ta kính phục. Họ Rồ Xí Ma nói giữ lại nói. Lắc lắc đầu, Sạ Tô Dạ Ổ Sủ Kẻ cự dẹt Họ Rồ Xí Ma yêu cầu, ở trong bóng tối bị phong ấn mấy chục năm, hiện tại lại để cho ta ở tại ngươi này đen thui lòng đất hang động, ta sẽ điên. Có điều chuyển đề tài, Sạ Tô Dạ Ổ Sủ Kẻ thản nhiên nói, ở ngươi nơi này đợi một thời gian ngắn, đúng là không có gì. Nguyên bản bởi vì Sạ Tổ Dạ Ổ Sủ Kẻ cự dẹt mà trở nên hơi ánh mắt ảm đạm Họ Rồ Xí Ma trong lúc nhất thời một lần nữa tràn ngập sức sống.